Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 144, hơi vô ý thì sẽ dễ dàng sảy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tự Tuyết ở bên ngoài ngự thư phòng chịu phạt ngờ thấy tiếng hét hoảng hốt của công nhân, Mạc Tông Nhiên không vui hỏi. Xảy ra chuyện gì, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Ma ma hành hình lao vào run rẩy đáp, tay bà ta đầy máu, vẻ mặt hoảng sợ. Doanh vương phi đẻ non rồi. Cái gì, Triệu hoàng hậu đứng dậy đầu tiên. Bởi vì đứng dậy quá vội nên trước mắt tối sầm suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất. Cũng may Trương ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ bà ta. Nương nương, nương nương người không sao chứ. Bổn cung đi xem, Triệu hoàng hậu bất chấp choáng đầu hoa mắt bước nhanh ra ngoài. Mạc Tông Nhiên cũng bỏ việc trong tay xuống, lập tức bước ra ngoài xem xét. Tần Tự Tuyết đã ngất rồi. Dưới thân nàng ta là một mảng máu loãng, máu tươi từ trên ghế dài chảy xuống tụ lại trên mặt đất tạo thành một con sông máu nhỏ uốn lượn. Thấy thế Triệu hoàng hậu sắc mặt thay đổi cuống quýt hét lên. Một đám phế vật không có mắt, còn không nhanh đi mời thái y tới. Đều thất thần ra đấy làm gì hả? Mà lúc này mới đặt gậy xuống, vội vàng đi mời thái y công nhân ba chân bốn cẳng đỡ Tần Tự Tuyết dậy, dưới sự phân phó của Mạc Tông Nhiên, đỡ vào thiên điện của ngự thư phòng. Triệu hoàng hậu môi run rẩy đi theo vào. Bà ta chỉ có ba tôn nữ thôi. Hiện giờ hoàng thất đã không còn hoàng trưởng tôn nữa, Mạc Tông Nhiên cũng đã mấy lần nói muốn hoàng trưởng tôn. Tuy nhiên mấy con dâu này, không một ai biết cố gắng cả. Ai cũng không thể hạ sinh hoàng trưởng tôn, làm hoàng hậu Triệu hoàng hậu đương nhiên là sốt ruột nhất. Thái y nhanh chóng đi tới, vừa bắt mạch lắc đầu thở dài, nói là quá muộn rồi, Doanh vương phi đã hư thai rồi. Mạch thượng này là nam hay nữ? Triệu hoàng hậu cẩn thận hỏi, thái y lắc đầu, nương nương, đã sảy thai rồi, thật sự không thể nhìn rõ được là nam hay nữ. Huống hồ tháng mang thai của Doanh vương phi còn quá ngắn, chỉ mới hơn một tháng. Ngày ngắn như vậy, ai có thể chẩn đoán được là nam hài hay nữ hài chứ? Hơn một tháng, Triệu hoàng hậu lẩm bẩm tự nói, tính ra thời gian Mặc Hồi Phong rời kinh cũng được một tháng. Cho nên Tần Tự Tuyết mang thai được một tháng, ngược lại thời gian cũng không sai biệt lắm. Nương nương, ba tháng đầu chính là thời gian dễ sinh non nhất. Huống chi Doanh vương phi mới được một tháng, nên đặc biệt phải để ý, hơi vô ý thì sẽ dễ dàng sảy thai. Càng không cần nói tới Tần Tự Tuyết bị đánh một trận đòn roi. Trận đòn này, chính là Triệu hoàng hậu đích thân hạ lệnh. Nếu như bà ta không hạ lệnh đánh trận đòn này, nói không chừng hài tử trong bụng Tần Tự Tuyết có thể được bảo vệ. Lỡ như, đó là một nam hài nhi, cách chương.